Sự rung động có chủ ý, chương 227, đâm sau lưng chú út, cười gượng còn phải bày trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắng cuối thu chiếu rọi lên người, lẽ ra phải cảm thấy ấm áp. Vậy mà lúc này Hạ Tuần lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể đang đứng giữa vùng băng nguyên nơi địa cực, gió rét hun hút như lưỡi dao, len lỏi vào tận xương cốt, chỉ có trái tim đập thình thịch dữ dội, vẫn đang nhắc nhở anh nhanh còn sống. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà dài đằng đẵng như cả năm trời. Ánh mắt anh chạm phải Hạ Văn Lễ, người cháu trai tốt nhất trong nhà, lại còn mỉm cười với anh. Nụ cười kia dường như đang nói, chú út, bất ngờ không? Giữ bình tĩnh nhé. Khoảnh khắc đó, như có người cầm búa sắt, giáng một cú thật mạnh vào tim anh. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, bởi vì anh bị chính đứa cháu trai thân thiết nhất đâm sau lưng. Chuyện lớn đến thế, vậy mà Hạ Văn Lễ không hé răng lấy một lời. Hay thật đấy Hạ Văn Lễ, chú đã coi cháu như ruột thịt, còn cháu lại đối xử với chú như vậy sao? Hay lắm, lúc này, Thịnh Mậu Trương đã đón vợ xuống xe, có nhân viên y tế hỗ trợ đưa xe lăn xuống. Ông mới đích thân bế Trung Thư Ninh ra khỏi xe, sau đó quay sang chào mọi người nhà họ Hạ. Chào Hạ lão gia, lão phu nhân, đã làm phiền rồi. Tuy có quen mặt, nhưng thật ra chẳng thân. Không phiền đâu, nói gì lạ thế? Hạ lão gia như sực tỉnh, liền cười nói. A Ninh với anh là, con bé là con gái mà tôi đã thất lạc bấy lâu. Thịnh Mậu Trương nở nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng anh chị, Hạ lão phu nhân mỉm cười. Chuyện nhà họ Thịnh từng có một cô con gái, ngay cả hai ông bà cụ nhà họ Hạ cũng không hề hay biết, dù sao hai nhà cũng chẳng thân thiết gì. Ngoài Hạ Tuần ra, chẳng ai trong nhà họ Hạ biết chuyện này. Khi nghe tin Trung Thư Ninh có quan hệ huyết thống với nhà họ Thịnh, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Nghe A Ninh nói mọi người đối xử với con bé rất tốt, nên hôm nay chúng tôi đặc biệt đến cảm ơn. Dụ Cẩm Thu cười dịu dàng, bà rất gầy. Nhưng sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Ôi trời, sao lại nói thế? Chúng tôi luôn coi A Ninh như con cháu trong nhà, chăm sóc nó là lẽ đương nhiên, khách sáo quá rồi. Hạ lão phu nhân nhìn kỹ Trung Thư Ninh, cô bé hình như còn mập lên đôi chút, chắc là tâm trạng tốt, mọi người chăm sóc cũng chu đáo. Trung Thư Ninh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vì mẹ cô từng tự sát bị thương ở cổ tay, không thể tự nấu nướng nên chỉ đành thúc giục đầu bếp trong nhà mỗi ngày đổi món làm đủ thứ ngon cho cô ăn. Ban đầu, ba cô định tự tay vào bếp, nhưng mẹ cô thẳng thừng nói. Ông mà nấu, tôi không muốn mất con gái lần thứ hai đâu. Thịnh Mậu Trương nghe xong mặt tái mét. Ông nấu ăn tuy không ngon, nhưng cũng không đến mức khiến người ta mất mạng chứ. May mà có Trung Thư Ninh dỗ dành, ông mới thấy dễ chịu hơn một chút. Sau màn chào hỏi khách sáo, đôi bên bắt đầu giới thiệu lẫn nhau. À đúng rồi, đây là con trai cả của tôi, Hạ Bá Đường, còn đây là con dâu tôi. Hạ lão phu nhân giới thiệu với vợ chồng nhà họ Thịnh. Thịnh Đình Xuyên cũng đứng bên cạnh ba mẹ, lễ phép chào hỏi cùng họ. Vì vợ chồng Hạ Bá Đường là ba mẹ chồng của em gái mình, nên anh đặc biệt tỏ ra khách khí và khiêm nhường. Chỉ là, khi đến lượt giới thiệu Hạ Tuần, Hạ lão phu nhân cười nói. Đây là con út của tôi Hạ Tuần, chắc mọi người cũng quen rồi, không cần giới thiệu nhiều nữa. Lúc này, Hạ Tuần lúng túng đến cực điểm. Anh ta và Thịnh Đình Xuyên bằng tuổi, trước kia mỗi lần gặp Thịnh Mậu Trương, đều gọi là chú, giờ đây lại không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nghĩ một hồi, anh ta bèn nói. Chào thầy Thịnh, cô Dụ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Hạ đều cố nhịn cười. Hạ Hiến Châu và Hạ Lăng Châu đứng yên một góc, không tham gia vào chuyện giữa các bậc trưởng bối. Chỉ có Hạ Văn Dã, dù đã được dặn không được nói linh tinh, nhưng lại không giấu nổi vẻ hóng chuyện, hết nhìn bên này lại quay sang bên kia. Cảm giác chỗ nào cũng toàn chuyện giật gân, Thịnh Đình Xuyên thì lại rất thoải mái, học theo cách xưng hô của em gái mình, nhìn về phía Hạ Tuần. Cháu chào chú út, Hạ Tuần, trong đầu anh ta chỉ có một từ, biến, thôi nào. Mau vào nhà đi, tôi vui quá mà đứng trước cửa nói chuyện mãi thế này. Hạ lão phu nhân cười bảo, nhà họ Thịnh là khách, tất nhiên được đón đi trước. Hạ Tuần liếc nhìn Hạ Văn Lễ, hai người ngầm hiểu ý nhau, đi cuối cùng trong đoàn. Chuyện gì đây hả? Hạ Tuần hạ giọng, Ninh Ninh tìm được người nhà, là trưởng bối, chú không thấy nên mừng cho cô ấy à? Tôi mừng đến phát điên đây này. Nhưng tại sao lại là nhà họ Thịnh? Chuyện này đâu phải cháu quyết định được. Hạ Văn Lễ quay sang nhìn Hạ Tuần. Chú với Tiểu Tổng Thịnh tuy là đối đầu, nhưng giờ đối đầu lại trở thành hậu bối của chú. Bị chú áp một bậc, còn phải gọi chú là chú út. Chú không thấy cảm giác đó cũng hay ho sao? Tuy rằng bây giờ địa vị cao hơn, thành ra là chú của kẻ địch, nhưng Hạ Tuần vẫn cảm thấy từ chú út mà Thịnh Đình Xuyên gọi ra kia, rõ ràng là cố ý khiến anh thấy khó chịu. Hạ Văn Lễ, cháu cố tình đúng không? Ta là chú của cháu đấy. Tiểu Tổng Thịnh bây giờ là anh vợ của cháu. Nói cách khác, hiện tại, Thịnh Đình Xuyên còn quan trọng hơn anh ta. Khóe miệng Hạ Tuần giật giật, đúng là cháu tốt nhà mình. Từ bé mình đã hết lòng chăm sóc, giờ để lấy lòng anh trai vợ, đến cảm xúc của chú ruột cũng không màng. Hay lắm, chú út, chuyện này thật sự không thể trách cháu được. Hạ Văn Lễ nói thẳng, có mấy lần cháu định kể với chú rồi, nhưng chú chẳng bao giờ cho cháu cơ hội. Như lần trước, cháu gọi điện cho chú không bắt máy, cháu còn biết làm gì. Không nghe điện thì chú vẫn nhận được tin nhắn chứ, cháu quên mất là còn có thể nhắn tin. Hạ Tuần hít một hơi thật sâu, vào đến nhà rồi, vẫn phải giữ dáng vẻ lễ phép, niềm nở. Mọi người đang quây quần quanh Trung Thư Ninh, trò chuyện vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Chỉ có Hạ Văn Giã lén lút tới gần chú út mình, đưa cho anh cái bình giữ nhiệt, nhỏ giọng nói. Chú út, chú ổn không ạ? Chú rất ổn. Ông nội nhắn cháu nhắc chú, là người lớn, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, vững vàng. Hạ Tuần không nói gì. Lần này nhà họ Thịnh đến, còn mang theo không ít quà tặng. Nhà họ Hạ, ai cũng có phần, từ trang sức, ngọc bích trang trí, mỗi món đều là hàng quý hiếm, có tiền chưa chắc mua được. Dù nhà họ Thịnh sống khá kín tiếng, nhưng món quà tặng lần này đủ khiến người ta phải giật mình. Ngay cả Hạ Văn Giã cũng được tặng một chiếc đồng hồ cổ và một máy chơi game phiên bản giới hạn. Chiếc máy này, cậu từng lỡ lời nhắc đến một lần với Trung Thư Ninh. Nói rằng cực kỳ khó mua. Chỉ có vài chiếc được bán ở nước ngoài, vừa mở bán đã bị càn quét sạch. Vậy mà giờ đây, chiếc máy chơi game ấy lại xuất hiện sáng choang ngay trước mắt cậu. Quả nhiên là chị dâu ruột thịt của mình. Cậu chỉ buột miệng nhắc đến một lần, vậy mà chị lại ghi nhớ thật đấy. Hạ Văn Giã nháy mắt tinh nghịch với Trung Thư Ninh, cảm thấy cái đùi vàng, chị dâu này còn chắc hơn trước. Đúng là theo chị dâu, thế nào cũng có thịt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái nhà này, chị dâu chính là người thân duy nhất của cậu. Trung Thư Ninh vốn đã là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi nhiều, lại thêm vất vả đường xa nên chỉ trò chuyện một lúc, rồi đã được cho lui về phòng. Dụ Cẩm Thu dĩ nhiên chẳng muốn rời xa con gái lấy một bước, liền theo về phòng luôn. Hạ Lão Gia, Hạ Bá Đường cùng vài người khác tiếp tục ngồi trò chuyện với Thịnh Mậu Trương, còn Hạ Văn Lễ thì đảm nhận việc rót trà. Tiếp nước bên cạnh. Hạ Tuần hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên trong đời thấy thằng nhóc này lại siêng năng như thế. Cũng có ngày nó phải cúi người, rót trà cho người khác. Hạ Lão Gia liếc nhìn cậu con út, rồi lại liếc sang Thịnh Đình Xuyên đang ngồi không xa. Anh ta ít nói, có lẽ vì không có nhiều chủ đề chung với họ. Hạ Lão Gia chợt động tâm tư. Mấy năm qua, ông và đứa con út đấu trí đấu sức không ít, giờ đây hai nhà đã thành thông gia. Quan hệ tất nhiên cần hòa hoãn phần nào. Ông uống một ngụm trà nóng, rồi ho khẽ một tiếng. A Tuần này, con với Đình Xuyên cũng quen biết lâu rồi nhỉ? Hạ Tuần hiểu quá rõ tính cách của ba mình. Chỉ một ánh mắt thôi, anh ta đã rõ, chẳng có gì tốt đẹp. Quả nhiên, ông lại tiếp lời. Trong nhà hơi ngột ngạt, mà còn khá lâu nữa mới tới giờ ăn. Con đưa Đình Xuyên đi dạo một vòng nhé, nhà mình cảnh quan cũng đẹp đấy. Hạ Tuần lịch sự mỉm cười, nhìn về phía ba mình, đúng là người cha yêu dấu của con mà. Nỗi uất nghẹn của Hạ Tuần nằm ở chỗ này, danh nghĩa thì Thịnh Đình Xuyên phải gọi anh là chú út, nhưng cả hai lại bằng tuổi nhau, bản thân anh cũng không thể thật sự vênh váo, lấy vai vế ra áp người ta. Đã là bậc trưởng bối thì phải yêu thương hậu bối, chẳng lẽ lại đi so đo từng chút một với lớp trẻ. Một tiếng, chú út, kia, tưởng là được lợi. Kỳ thực chẳng được gì cả. Như bây giờ chẳng hạn, không chỉ phải cười, còn phải đi dạo cùng nữa. Thịnh Đình Xuyên liếc sang người bên cạnh. Chú út, sắc mặt chú không tốt lắm. Đi dạo cùng cháu mà có vẻ không vui cho lắm. Hạ Tuần mỉm cười. Không đâu, chú rất vui. Thịnh Đình Xuyên cố nén cười. Vui. vui đến nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.